Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến giờ đi ngủ, Nghiêm Lỗi lại không cho cô ấy ngủ. Sao thế? Anh ấy hỏi. Sao thế là sao? Kiều Vi không hiểu, em cứ không nói gì. Nghiêm Lỗi nói, không vui à? Nghiêm Lỗi đã chú ý đến. Thực ra từ lúc ở phòng phát thanh, sau khi bí thư Cao đi, Kiều Vi dường như không nói gì nhiều. Nhưng lúc đó tâm trạng anh quá tốt, nên đã bỏ qua. Đến lúc ăn cơm, anh ấy mới để ý một chút. Đến chiều cô ấy đi làm về, cả buổi tối, cô đều rất im lặng. Thế này không giống cô. Bình thường cô nói rất nhiều, thường xuyên líu lo, cười lên nghe rất dễ chịu, khiến người ta vui vẻ. Cả bữa trưa hôm nay cô không cười, cứ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Ngay cả khi về đến nhà, cô cũng không nói gì nhiều. Rất không đúng, Nghiêm Lỗi hơi lo lắng. Không phải cô đang giận đấy chứ? Có lẽ trước khi đi nên báo trước cho cô một tiếng thì hơn. Nghiêm Lỗi chống tay lên giường, nhìn xuống Kiều Vi. Kiều Vi nằm ngửa, nhìn khuôn mặt Nghiêm Lỗi. Đột nhiên cô đưa tay ra về, vuốt ve khuôn mặt anh. À, muốn làm chuyện đó một lần nữa không? Cũng được, cách đó hiệu quả đấy. Nghiêm Lỗi định làm, nhưng Kiều Vi lại giữ chặt vai anh. Cánh tay chéo chéo chống lại anh. Anh kể cho em nghe chuyện trước kia của anh đi. Cô ấy nói, Nghiêm Lỗi không hiểu. Chuyện gì trước kia? Chuyện đánh giặc. Kiều Vi nói, đánh giặc, lập công, anh hùng chiến đấu các thứ. Nghiêm Lỗi rất ngạc nhiên. Em muốn nghe à? Kiều Vi gối đầu lên cánh tay mình. Ừ, em muốn nghe. Nghiêm Lỗi nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Em không thấy chán à? Kiều Vi khẽ thở dài, lật người nằm nghiêng đối diện với anh, gối đầu lên cánh tay. Kể đi mà, em muốn nghe. Nghiêm Lỗi nằm xuống, cũng chẳng có gì. Sau này, mọi người đều khen anh, bảo anh lên báo cáo thì kể lại lúc đó anh đã suy nghĩ và phán đoán thế nào. Thực ra lúc đó không thể dùng não được nữa rồi. Đạn pháo nổ, cánh tay đứt của đồng đội bắn thẳng vào mặt anh, giống như bị người ta tát một cái ấy. Cả người anh ong ong cả. Lãnh đạo đã hy sinh, trốn trong chiến hào. Anh hét lên một tiếng rồi phát hiện ra mình là người có quân hàm cao nhất. Anh phải chỉ huy. À, đúng rồi, lúc đó còn có quân hàm, bây giờ thì bỏ rồi. Anh thường nghĩ nếu lên chiến trường như vậy thì phải làm sao? Lúc cần chuyển giao quyền chỉ huy, không thể nhìn quân hàm để biết ai nghe ai, như vậy không phải mất thời gian sao? Kiều Vi gối đầu lên cánh tay nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Lắng nghe anh kể chuyện ngày xưa, là lỗi của cô, Xuyên không đến đây chỉ nghĩ đến việc tiếp quản, sau đó ở thế giới này có một cuộc sống mới. Tiếp quản con trai, tiếp quản chồng, cô ấy chưa bao giờ thấy quân hàm. Trung đoàn trưởng, có gì đặc biệt, dù sao thì những người hàng xóm xung quanh, không phải là trung đoàn trưởng thì cũng là tiểu đoàn trưởng. Có vẻ như đã trở thành thứ rất bình thường. Cũng là vì, trung đoàn trưởng gần như là quân hàm tiêu chuẩn của nam chính trong những bộ truyện quân nhân thời kỳ chiến tranh. Vì quân hàm tiểu đoàn trưởng hơi thấp, viết ra sẽ không đủ hấp dẫn, còn sư đoàn trưởng thì quá cao, quá vô lý, dễ khiến độc giả mất hứng. Vì vậy, các tác giả truyện thời chiến thường chọn trung đoàn trưởng làm quân hàm của nam chính. Đọc nhiều rồi, quen rồi, nên không thấy hiếm lạ hay quý giá gì. Đối với danh hiệu trung đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của anh, cô ấy cũng chẳng thèm để ý, cho đến hôm nay ở đơn vị thấy bí thư Cao luôn đi cùng anh. Tiếp đón công vụ đều có quy định, nếu Nghiêm Lỗi không đủ cấp bậc, bí thư Cao sẽ tìm một người khác đến tiếp anh, chẳng hạn như thị trưởng hoặc phó thị trưởng. Dưới hai người này còn có chủ nhiệm. Người tiếp đón và người được tiếp đón phải có cấp bậc phù hợp. Nhưng bí thư Cao lại đích thân đi cùng anh, nghe nói là đã đi thăm tất cả các khoa. Điều đó nói lên điều gì? nói lên việc thân phận của Nghiêm Lỗi ít nhất không thấp hơn Bí Thư Cao, thậm chí còn cao hơn. Dù sao thì Bí Thư Cao cũng chỉ là bí thư thị ủy, cấp hành chính của thị trấn ngang cấp với huyện, nhưng dù vậy vẫn khiến Kiều Vi nhận ra trung đoàn trưởng có giá trị như thế nào. Lúc đó cô đã rất ngạc nhiên, nhận ra thứ mà mình vẫn luôn bỏ qua. Những trung đoàn trưởng khác đều ở độ tuổi 35-6 thậm chí 40. Thu nhập cao, phụ cấp cao, sao mình lại thấy điều đó rất bình thường, rất đỗi tầm thường thế nhỉ? Công nhân chỉ có lương 30 tệ thôi mà, sao mình lại thấy lương cấp 15 rất bình thường thế nhỉ? Nghiêm Lỗi mới 26 tuổi, anh ấy dựa vào đâu mà chen chân vào giữa một đám người trung niên chứ? Chưa bao giờ nghĩ đến, vì khi cô Xuyên không đến đây, anh đã thành công rồi. Có chức vụ, có lương, tương lai còn rộng mở. Kiều Vi vui vẻ tiếp nhận, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô vẫn luôn tự nhủ với bản thân, cô sống ở đây, đây chính là thế giới thực. Nhưng cô lại không nghĩ đến, đã có tương lai thực thì cũng phải có quá khứ thực, con người thực. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu quá khứ của Nghiêm Lỗi. Cô chỉ vui vẻ đón nhận hiện tại mà anh có. Chức vụ cao cấp, lương hậu hĩnh, phiếu mua hàng dùng không hết. Khuôn mặt đẹp trai, thân hình quyến rũ, sức lực vô biên. Còn về việc tại sao anh lại trở thành con người như hiện tại, anh đã trả giá như thế nào? Đã chịu đựng những gì? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu. Cho đến hôm nay, Kiều Vi cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra trong thâm tâm cô, chưa bao giờ thực sự coi Nghiêm Lỗi là một con người thực sự. Là nam chính mà, là nhân vật giấy. Kiều Vi chống người dậy, đè lên Nghiêm Lỗi. Nghiêm Lỗi vừa kể lại quá khứ mà anh đã rất lâu không kể theo yêu cầu của cô. Kinh hoàng, cận kề cái chết, đột phá tuyệt địa, phản công phá vỡ thế trận. Anh thở dài, một số cảm xúc đã được giải tỏa. Kiều Vi áp vào hõm cổ anh, hình như đã nói gì đó. Anh hỏi, gì thế? Em xin lỗi, tại sao lại xin lỗi? Anh bối rối, Kiều Vi không giải thích. Cô chống người dậy, cúi xuống hôn lên môi anh. Nghiêm Lỗi ôm lấy lưng cô. Cô nhìn anh rất lâu. Hành động ấy của cô khiến anh bối rối. Kiều Vi cười, lại cúi xuống hôn anh. Rất vui được gặp anh. Nghiêm Lỗi, em là Kiều Vi. Những ngày tiếp theo, Nghiêm Lỗi rất bận rộn. Quân khu đã cho các địa phương xung quanh mượn không ít người. Những ngày này ở bên ngoài có thể thấy rất nhiều chiến sĩ đổ mồ hôi ngoài trời làm việc hăng say. Nhổ cỏ, đào mương, khơi thông kênh rạch, lật úp thùng, đổ úp lọ, không bỏ qua bất kỳ nơi nào có thể sinh ra muỗi. Tất nhiên là những nơi người dân thường chất đống rác cũng được dọn sạch. Mấy ngày nay thường thấy khói đốt rác, một số đống đổ nát còn sót lại từ chiến tranh, dọn dẹp rất phiền phức. Mấy người đàn ông đơn giản và thô bạo, cầm búa lớn trực tiếp đập đổ những bức tường đổ nát, nhưng lại thu được không ít đá xanh, gạch xanh và ngói cũ. Đây đều là những thứ tốt. Hơn nữa ai làm thì của người đó. Việc này do bộ đội làm. Những thứ thu hồi được tất nhiên là của bộ đội. Địa phương đừng hòng tranh giành. Cá nhân cũng không được nhàn rỗi. Đơn vị và gia đình cá nhân đều phải ký kết công ước vệ sinh đường phố với ủy ban khu phố. Chủ nhật cuối cùng trước khi diệt muỗi, đường phố, ủy ban khu phố tổ chức nhân lực đến kiểm tra. Khu nhà cũ này do một cán bộ đường phố dẫn đầu 5-6 phụ nữ tình nguyện. Tất cả đều đeo băng tay, gõ cửa từng nhà để kiểm tra. Có nhà đạt chuẩn, có nhà không đạt chuẩn. Đi một vòng xuống, nhà nào là người sạch sẽ, nhà nào là người bẩn thỉu, mọi người đều biết trong lòng. Chị Dương chính là phụ nữ tình nguyện. 6-7 người kiểm tra nhà chị ấy xong, lại kiểm tra thêm 2 hộ nữa. Hộ tiếp theo chính là nhà Kiều Vi. Chị Dương nói, nhà họ Yêm không có vấn đề gì. hai vợ chồng đều là người sạch sẽ. Những người tình nguyện đều là người thuộc khu nhà cũ. Có người Kiều Vi quen, cũng có người không quen. Dù quen hay không quen, Kiều Vi đều cười chào đón. Mời vào, mời vào. Cô chào hỏi chị Dương. Nghiêm đâu? Mấy ngày nay bận đến nỗi không thấy mặt mũi đâu. Suốt ngày ở ngoài, ông nhà tôi cũng vậy. Trung đoàn của họ bị thị trấn Thanh Sơn điều đi rồi. Hai người họ quen nhau, gặp nhau là nói chuyện phiếm trước. Những người khác lại ngẩng đầu nhìn ngôi nhà. Ngẩn người, sao còn có nhà đất vậy? Khu gia thuộc cũ vốn được xây dựng lại trên nền của đống đổ nát chiến tranh. Nhà đá còn đáng để sửa chữa. Nhà đất không có người ở. Sớm đã mục nát thành đống đất. Căn bản không có giá trị sửa chữa. Vì vậy, những ngôi nhà mà quân nhân đang ở hiện nay đều là nhà đá. Một số căn chỉnh tề hơn. Có một số giống như nhà của Nghiêm Lỗi. Sửa chữa như kiểu bị chó gặm vậy. Nhưng không có nhà đất. Mọi người nhìn ngôi nhà đất trước mắt đều ngẩn người ra. Chị Dương đã xem qua từ trước, không còn thấy lạ nữa. Thậm chí còn giải thích thay cho Kiều Vi. Cô ấy sợ lạnh, chát thêm một lớp bùn nhà sẽ ấm hơn chút. Lời giải thích này dễ chấp nhận hơn. Mọi người nói, thì ra là vậy. Có người không khỏi nói, nhà ở đại viện giữ nhiệt tốt hơn. Đại viện bây giờ cũng đã ở chật kín. Sớm đã không còn nhà trống. Những người hiện vẫn ở khu cũ. Hoặc là những tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi kết hôn muộn. Đại viện đã đầy, chỉ có thể phân đến nhà ở khu cũ. Hoặc là những người khi di rời lúc đó không được phân đến nhà ở đại viện. Nhưng còn có một trường hợp đặc biệt. Khu cũ toàn bộ cán bộ cấp trung đoàn đều là những người thanh cao tự nguyện ở lại. Bất kỳ đơn vị nào phân nhà, phân phúc lợi, chắc chắn đều theo nguyên tắc ưu tiên cấp bậc. Đây là điều mà toàn xã hội đều công nhận. Cán bộ cấp trung đoàn tất nhiên được phân trước. Không thể không được phân. Vì vậy, những người ở lại đều là những người có giác ngộ cao. Chủ động nhường suất phân phối nhà mới cho những người cần hơn. Chẳng hạn như những cán bộ cấp tiểu đoàn có nhiều con hơn. Nghiêm Lỗi là vậy. Đoàn trưởng Triệu là vậy. Đoàn trưởng Mã cũng vậy. Tất cả bọn họ đều là người của sư trưởng Phan, những người đàn ông thanh cao, có giác ngộ, trong hoàn cảnh lớn như vậy, gia thuộc cũng không dám công khai phản đối, gia thuộc của những sĩ quan càng có cấp bậc cao càng không thể như vậy. Sẽ kéo chân đàn ông, ngay cả Kiều Vi Vi trước kia, mặc dù vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn rất lớn với Nghiêm Lỗi, nhưng ở bên ngoài cũng không thể nói lung tung. Nhưng không thể công khai phàn nàn, không có nghĩa là không có bất mãn. Bây giờ, những nhóm nhỏ tụ tập trong một sân, đặc biệt là sân nhà Nghiêm Lỗi, nhà dột nát đến mức phải chát bùn để giữ ấm. Thật khiến người ta xót xa, mọi người không khỏi oán trách vài câu. Kiều Vi vội vàng hòa giải, chúng ta được hưởng lương cao hơn, được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn. Ít nhiều cũng phải đền đáp lại chứ. Cũng không thể để chúng ta chiếm hết những thứ tốt được. Nếu không thì khác gì quan lại cũ trước kia. Cũng đúng, mặc dù chuyện nhà cửa khiến người ta không vui. Nhưng đàn ông trong nhà lương cao. Cơ bản mọi người đều không thiếu ăn thiếu mặc. Còn có thể trợ cấp thêm cho nhà ngoại. Cũng coi như ngẩng cao đầu. Mọi người bớt giận hơn một chút. Cán bộ đường phố bất lực. Các chị dâu ơi, chúng ta làm việc đi, còn nhiều nhà chưa đi nữa. Thật là, đến nhà nào cũng phải tán gẫu với phụ nữ trong nhà một tí. Mất một lúc lâu mới đi tiếp được, mọi người lúc này mới ngừng nói chuyện. Trước tiên đi một vòng trong sân, theo quy định của công ước vệ sinh, ngoài trời phải sạch sẽ, không được có rác, cỏ dại, nước đọng, sân này dọn sạch quá. Mọi người đều khen ngợi, mặt đất sạch sẽ, hai con đường dải đá cuội được lát rất ngay ngắn, có thể tưởng tượng rằng trời mưa cũng không bị lầy lội. Ngay cả khi không phải ngày mưa, đi vào đi ra sân rồi đi nhà vệ sinh đều đi trên đá cuội. không mang theo đất, bên trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Chị Dương quen nhà nghiêm lỗi, chị ấy cũng không kiểm tra, trực tiếp khoanh tay cúi xuống nhìn kỹ bên cạnh luống rau. Khen ngợi, luống rau này làm tốt đấy. Nghiêm này, nhìn là biết ngay là nông dân giỏi. Kiều Vi cười chết mất. Đồ bảo bối ấy, không cho em lại gần đâu. Chị Dương đoán ngay ra. Chắc chắn là cô bầy bừa lung tung làm chết mất chứ gì. Đúng không? Kiều Vi cứng miệng. Em muốn học mà, mới học thì phải có quá trình. Thất bại là mẹ thành công. Ai mà học được ngay? Bây giờ anh ấy còn không cho em cơ hội học. Chị Dương không tin cô ấy, chỉ tay vào không khí. Người thành phố rất khinh thường. Ôi, có người đi ra từ nhà vệ sinh, kinh ngạc khen ngợi, nhà vệ sinh nhà cô sạch sẽ thật đấy. Những người khác nghe vậy đều lần lượt đi vào xem xong đều kinh ngạc, sao lại sạch sẽ thế này. Nhà vệ sinh ở đây thường là có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường đống phân tích tụ bên dưới. Nhưng vẫn chưa phải là điều khó chịu nhất. Khó chịu hơn là nếu ngồi lệch một chút hoặc bị tiêu chảy phun ra sẽ khiến hai phiến đá mà chân dẫm lên dính phân luôn. Nhà vệ sinh của nhà nào cũng có thể thấy tình trạng như vậy. Mọi người kiểm tra những nhà trước đó đều là bịt mũi thò đầu vào nhìn một cái là xong. Chỉ đến nhà Kiều Vi, mọi người lại chen nhau vào tham quan. Nhà vệ sinh không lớn, vì là do khi sửa nhà thì xây dựng thống nhất, nên nhà nào cũng giống nhau, kích thước gần như nhau, cấu trúc cũng giống nhau, nhưng nhà vệ sinh nhà Kiều Vi đầu tiên là không có đất. Góc tường có một cái chổi dựa vào tường, có thể thấy là dùng để quét nhà vệ sinh. Cách trương,